Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 55, Tứ Viên Trúc, 10, đến chùa Ca Diếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần tái nghiệm này, Thích Tầm mất đến quá nửa canh giờ đợi chú ý viết xong chữ cuối cùng. Nhật quang đã lên cao, quá giờ ngọ. Thích Tầm lau mồ hôi mỏng trên trán, tháo khăn che tay mặt, khẽ thở dài. Vẫn chỉ là những nghi vấn lần trước, bá phủ không cho mổ nghiệm, manh mối thu được thật sự quá ít. Tống Hoài cẩn than, không còn cách nào, gặp phải gia đình không muốn phối hợp với nha môn, chúng ta chỉ có thể bỏ thêm công sức. Chú ý vừa thu lại văn trạng vừa nói, may mà tìm thấy manh mối về vảy rùa, bằng không thật sự chẳng khác nào mò kim đáy biển. Phụ mẫu thương con, giữ thân xác nguyên vẹn, song chẳng lẽ không sợ tìm không ra kẻ hại con mình sao? Thật khó mà hiểu nổi. Tống Hoài Cẩn liền phân phó Tiểu Đồng đứng hầu, đi mời đại công tử của các ngươi tới đây, chúng ta cáo biệt một tiếng rồi sẽ ra ngoài làm việc. Tiểu Đồng vội vã chạy đi. Thích Tâm chỉnh lại áo thỏ cho Dương Mô, rửa tay sạch sẽ, rồi cũng đưa mắt quan sát linh đường. Đúng lúc ấy, ngoài viện có vài gia nhân bước vào, trong tay ôm hoa tươi, đèn sáng, lại nâng trà, hương, quả phẩm. Thích Tâm ngoái lại, quả nhiên thấy bàn thờ trong đường còn trống trơn. Chỉ là những lễ vật ấy lại có chút khác lạ so với thường thấy. Ba người họ bước ra ngoài, bọn gia nhân thì bày biện lễ phẩm vào trong. Thích Tâm động tâm, hỏi người gần đó, chẳng hay có phải muốn làm đạo tràng ở đây? Tiểu Đồng cung kính đáp, vâng, tối nay sẽ vì nhị thiếu gia mà bày Phật gia đạo tràng, siêu độ vong linh. Dương Ngô bị người mưu hại, oán linh khó yên. Ba người sớm biết bá phủ tín Phật, cũng chẳng lấy làm lạ. Chẳng bao lâu, Dương Tùng vội vã từ ngoài bước vào. Thiếu khanh đại nhân đợi lâu, đã nghiệm xong rồi chứ? Tống Hoài Cẩn gật đầu, đã xong, chúng ta còn công vụ trong mình, không thể lưu lại lâu. Sau này nếu án có tiến triển, tất sẽ đến báo cho phủ. Dương Tùng ứng tiếng, chợt liếc vào trong, thoáng chau mày. Bày như vậy đâu có đúng. Hắn bước vào, dạy bọn Tiểu Đồng cách đặt lễ cúng trên bàn thờ. Rõ ràng đối với Phật gia lễ nghi vô cùng thuần thục. Dạy xong vài câu, hắn lại quay ra, để ta đưa đại nhân ra cổng. Vừa đi, Tống Hoài Cẩn vừa hỏi, đại công tử có mời cao tăng đến làm pháp sự cho nhị công tử chăng? Dương Tùng gật đầu, đêm qua mẫu thân nói muốn cho đệ đệ một tang lễ chu toàn, ta liền phái người đi mời cao tăng. Chỉ sợ phải làm đủ 49 ngày, mong đệ ấy có thể an nhiên mà đi. Tống Hoài Cẩn lại hỏi, xin hỏi là thỉnh từ tự viện nào? Là chư sư ở chùa Hoa Nghiêm. Nghe đến đây, Thích Tầm thoáng giấy lên nghi hoặc, Dương Tùng trước nay trai giới đều ở chùa Ca Diếp, nếu là để độ vong cho huynh đệ, lẽ ra phải mời các sư quen thuộc ở đó mới đúng. Nàng liếc nhìn Dương Tùng, bỗng hỏi, đại công tử trước nay thường đến chùa Ca Diếp trai giới phải chăng? Dương Tùng thoáng ngẩn ra, đúng vậy, phủ ta ở chùa Ca Diếp có lập Phật đàn cúng bái. Ban đầu cũng muốn mời các sư ở đó. Nhưng mẫu thân đối với Không Minh đại sư của Hoa Nghiêm tự đặc biệt kính trọng. Ngài lại có thanh danh lớn ở kinh thành, nên mới thỉnh Không Minh đại sư cùng các đệ tử. Lời này cũng xem như giải khai nghi vấn trong lòng Thích Tâm. Song vừa nhắc đến chùa Ca Diếp, nàng không khỏi nhớ tới vụ án của thương hộ họ Lý mà họ từng xem ở nha môn. Tuy biết đôi bên vốn chẳng hề có giao tình, nhưng Thích Tâm vẫn buột miệng hỏi. Đại công tử thường tới Ca Diếp tự vào cuối tháng, phải không? Dương Tùng gật đầu, đúng vậy, phần nhiều đều như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoài Cẩn chẳng rõ nàng vì sao hỏi, còn tưởng chỉ là chuyện trò vu vơ. Đợi đi tới cổng phủ, ba người cáo biệt Dương Tùng, rồi ra khỏi bá phủ. Tống Hoài Cẩn liền phân phó, Thích Tầm, ngươi về nha môn trước, chúng ta đi thành Tây xem hôm nay có manh mối nào không. Thích Tầm lại không kìm được mà hỏi, đại nhân, vị sai dịch từng được phái tới chùa Ca Diếp hiện đang ở đâu? Người hỏi Dương Hưng ư, hôm nay hắn cũng đã tới thành Tây rồi. Thích Tầm liền nói, vậy hạ quan nguyện cùng đại nhân đi thành Tây. Tống Hoài Cẩn thoáng kinh ngạc, sao thế, người nghi ngờ Dương Tùng ư? Thích Tầm lắc đầu, giờ còn chưa thể khẳng định, nhưng thuộc hạ muốn biết rõ hơn chuyện Dương Tùng trai giới tại chùa Ca Diếp. Tống Hoài Cẩn cùng Chu Úy đều không hiểu ý nàng, song Tống Hoài Cẩn gật đầu. Thôi được, vậy cùng đi thành Tây xem thử. Ba người thúc ngựa chạy thẳng một đường tới hẻm Liễu Nhi. Bá phủ vốn gần đó, chỉ độ 2 tuần trà đã gặp Vương Túc và Tạ Nam Kha, lại hỏi thăm, chẳng bao lâu đã gọi được Dương Hưng tới. Thích Tầm thấy hắn liền hỏi, hôm đó, người tới chùa Ca Diếp, có từng hỏi chư sư nơi ấy, trước đây Dương Tùng thường khi nào tới trai giới không? Dương Hưng làm việc ở đại lý tự đã lâu, điều tra vốn thận trọng, bèn đáp. Có hỏi qua, ngoài lần 29 tháng 2 vừa rồi, trước đó thì khi một tháng, khi một tháng rưỡi, thậm chí hai tháng mới đến một lần. Mỗi lần trai giới đều kéo dài từ 3 đến 7 ngày, vô cùng thành tâm. Thích Tầm trao mày, nếu tính như thế, sao có thể đúng như lời Dương Tùng nói. Mỗi tháng cuối tháng, đều đi, hắn chỉ thuận miệng đáp, hay cố ý nói dối. Nàng lại hỏi, thế trước Tết thì sao? Hắn có từng đi vào ngày rằm không? Dương Hưng thoáng ngẩn, cái này thì không hỏi kỹ. Sao vậy? Án này chẳng phải mới phát sinh mấy ngày nay sao? Việc năm trước hắn đến chùa làm gì? Hỏi tới có ích gì? Tâm trí Thích Tầm chợt xoay chuyển liên hồi, song trong đầu lại hỗn loạn mơ hồ. Hiện nhân thủ của đại lý tự đều bận tra xét ở thành Tây, nàng cũng không chắc suy đoán vừa lóe lên trong đầu có đáng để bỏ công sức hay không. Sau một thoáng do dự, Thích Tầm nói, đại nhân, hạ quan muốn tới chùa Ca Diếp một chuyến. Tống Hoài Cẩn nghi hoặc, người muốn hỏi cho rõ Dương Tùng trước kia khi nào đi trai giới. Thích Tầm gật đầu, không chỉ thế, thuộc hạ muốn đích thân đi một lần, nay việc lục soát trong thành chẳng cần ta góp sức, ta lập tức lên đường, tối nay có thể tới nơi, đêm nghỉ lại ở chùa Ca Diếp, đến chiều mai sẽ quay về. Nếu nghi ngờ của ta có bằng chứng, lúc ấy sẽ bẩm cáo đại nhân. Tống Hoài Cẩn không yên tâm để nàng đi một mình, bèn nói. Để Chu Úy đi theo ngươi. Chu Úy tinh thần phấn chấn. Vâng, Thích Tầm cũng không chối từ, trao lại hòm nghiệm thi cho Tạ Nam Kha mang về, rồi nhanh chóng lên ngựa rời đi. Chu Úy đồng hành, hai người phi nhanh ra Ngự Nhai. Đợi ngựa chạy lên chính phố, Chu Úy không nhịn được mà hỏi. Thích Tầm, ngươi tới chùa Ca Diếp rốt cuộc là vì cớ gì? Thích Tầm đáp gọn, ta nghi rằng vụ án này không phải do một người gây nên. Chú ý giật mình, không phải một người, chẳng lẽ là mấy kẻ hợp mưu. Thích Tầm lắc đầu, còn chưa dám chắc, cứ đến chùa Ca Diếp, xem có đúng như ta nghĩ hay không, ắt rõ. Nghe thế, chú ý cũng không hỏi thêm. Hai người một trước một sau, thúc ngựa qua Ngự Nhai, sắp sửa đến cửa nam thì bỗng vang lên một giọng nữ. Thích Tầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm ghìm cương, theo tiếng mà nhìn, chỉ thấy Tôn Lăng ngồi trong xe ngựa chờ bên đường. Nàng vừa định giục ngựa lại gần, chợt cảm nhận một ánh mắt sắc như dao phóng đến trên người mình. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xa hơn, liền đối diện ánh mắt phượng lạnh lẽo. Thì ra Phó Quyết cũng ở đây, bàn tay cầm cương của Thích Tầm chợt siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn thúc ngựa tiến đến gần xe của Tôn Lăng. Bái kiến quận chúa sao lại ở chốn này? Tôn Lăng mỉm cười, chúng ta chờ trưởng công chúa. Hôm nay trưởng công chúa mời mấy người ra ngoại thành săn bắn. Ta và ca ca đều muốn đi, phó gia ca ca cũng vậy. Bên đường xếp đủ 6-7 cỗ xa giá hoa lệ, lại có 3-5 công tử trẻ tuổi cưỡi ngựa kề bên. Tôn Lăng chỉ về phía xe của Phó Quyết, rồi hỏi nàng. Người đi đâu đó, thuộc hạ phải ra ngoài thành làm việc. Tôn Lăng ngạc nhiên, sao lại phái người ra ngoài thành? Thích Tầm mỉm cười. Phái ai cũng thế cả, vừa hay hôm nay ta không vướng việc khác, nên chạy một chuyến. Nàng không muốn dây dưa lâu, bèn nói thêm, thuộc hạ phải diện kiến vương gia, lát nữa sẽ xuất thành ngay. Đã chạm mặt Phó Quyết, cũng chẳng thể coi như không thấy. Thích Tầm thúc ngựa đến bên xe hắn, chắp tay, bái kiến vương gia. Phó Quyết hiển nhiên thấy nhàm chán, giữa mày hiện nét lơ đễnh, chỉ hỏi. Người muốn xuất thành, Thích Tầm đáp, giả. Ra ngoài thành làm việc, Phó Quyết liếc thoáng về phía Chu Úy phía sau. Bao giờ hồi kinh, Thích Tầm vốn định nói tối mai, nhưng lời vừa tới đầu lưỡi lại đổi thành. Rất nhanh thôi, Phó Quyết nghe vậy thì yên tâm, không hỏi thêm nữa. Thích Tầm liền cáo từ, đợi hắn gật đầu, nàng quay ngựa thẳng hướng ra ngoài thành. Mãi đến khi vượt qua cổng thành, nàng mới khẽ thở phào, lại mơ hồ thấy chút chột dạ. Dù rằng công vụ của đại lý tự có nói với Phó Quyết cũng chẳng sao, nhưng có lẽ vì nhớ lời Tống Hoài Cẩn dặn tránh điều tiếng, nàng không dám nói thật rằng tối mai mới về được kinh. Nàng nghĩ thầm, tối mai cũng là, rất nhanh, ta tuyệt chẳng coi là dối gạt. Lúc này mặt trời đã ngả tây, Thích Tầm không dám trì hoãn, suốt đường chỉ lo thúc ngựa gấp rút. đến khi trời chạng vạng mới gần tới núi Tê Vân. Chùa Ca Diếp nằm ở lưng núi, hai người lại phải theo đường núi mà đi. Đường núi vốn chậm, chưa thấy bóng dáng tự viện, trời đã dần buông tối. Mùa cuối xuân, hoa núi nở rộ, gió chiều hiu hiu, trong rừng chim hót rộn ràng. Nhưng theo bóng đêm dần buông, thanh âm trong rừng lại mang vẻ quái dị, khiến người nghe chẳng khỏi rùng mình. Chú ý dọc đường hết lần này đến lần khác giật này, đi tới đâu cũng nơm nớp lo sợ. Thích Tầm chợt nhớ đến việc nhà họ Lý gặp nạn trên con đường này. Nàng không rõ chính xác xảy ra ở chỗ nào, song vô thức tìm kiếm những đoạn dốc hiểm. Khi tới một khúc quanh dựng đứng sát vách núi, nàng liền ghìm chậm cương, đưa mắt nhìn về phía vực sâu bên dưới. Chú ý lấy làm khó hiểu, dục ngựa lại gần. Người đang tìm gì vậy? Thích Tầm đáp, nơi này từng có người gặp nạn, xe ngựa mất khống chế lao xuống vực, chết thảm. Ta nghi chỗ ấy chính là đoạn đường này. Chú ý lạnh sống lưng. Cái gì? Chết người ư? Thích Tầm chỉ về đoạn dốc trước mặt. Nơi này vốn dốc hiểm, xe ngựa xuống dốc khó hãm tốc, trục bánh chịu lực nhiều. Nếu xe vốn đã hư hỏng, tất dễ mất khống chế mà lao xuống. Chú ý run giọng, than thở. Chúng ta có thể đợi lúc về rồi hãy xem kỹ được không? Nếu quả có người mất mạng, nơi này thật quá tà môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm biết hắn sợ hãi, chỉ khẽ lắc đầu, dục ngựa đi tiếp. Lại thêm 2 tuần trà, cả hai mới tới được sơn môn chùa Ca Diếp. Trời đã tối hẳn, trong tự viện chẳng còn du khách. Khi hai người gõ cửa, Tiểu Hòa Thượng giữ cổng tỏ ra kinh ngạc. Thích Tầm tự báo thân phận, Tiểu Hòa Thượng đại khái còn nhớ mấy hôm trước Dương Hưng từng tới, bèn mời cả hai nhập tự. Chẳng bao lâu, vị chi khách tăng trong chùa, Huệ Nương sư phụ liền ra tiếp kiến. Huệ Nương thấy là một cô nương thì thoáng sững, chắp tay niệm Phật. A Di Đà Phật, nữ thí chủ là sai dịch của đại lý tự ư? Thích Tầm gật đầu. Đại sư chớ ngờ, ta quả là người của đại lý tự. Vài ngày trước đồng liêu của chúng ta đã từng tới, hỏi việc đại công tử bá phủ Định An có trai giới nơi đây, ngài còn nhớ chăng? Huệ Nương gật đầu, Thích Tầm liền nói. Hôm nay ta tới là muốn thỉnh giáo, trước Tết năm nay, vị đại công tử kia từng tới trai giới những khi nào? Ngài có ghi nhớ được ngày tháng chính xác chăng? Huệ Nương hơi ngập ngừng, việc này tiểu tăng nhớ không rõ, song trong chùa có ghi chép, để tiểu tăng tìm cho thí chủ. Hai người theo Huệ Nương vào sâu trong chùa, trong màn đêm, Ca Diếp tự tịch mịch trang nghiêm, hương khói còn vương, thiền âm tràn ngập. Thỉnh thoảng từ đại điện vẫn vọng ra tiếng tụng kinh ngân nga. Đến trước một gian nhà nhỏ, họ đứng chờ ngoài cửa, Huệ Năng vào trong, chẳng bao lâu đã bưng ra một quyển sổ. Thí chủ, đã tìm được. Trước Tết năm nay, Dương thí chủ từng tới vào các ngày mùng 10 tháng 9, 13 tháng 11 và 23 tháng Chạp. 3 lần ấy lần lượt trai giới 7 ngày, 5 ngày và 4 ngày. Thích Tầm vội hỏi, đại sư có nhớ một vị thí chủ tên Lý Thông chăng? Sắc mặt Huệ Năng khẽ biến, đương nhiên nhớ, A Di Đà Phật, vị Lý thí chủ thường tới dâng hương. Song vào ngày 15 tháng 11 năm ngoái, sau khi lễ Phật ở chùa ta, trên đường về chẳng may ngã vực mà chết. Việc này đã bẩm báo kinh kỳ nha, quan sai cũng từng tới chùa tra xét. Này thí chủ hỏi đến, là có ý gì? Vị Lý thí chủ gặp nạn vào ngày 15 tháng 11, mà khi ấy đại công tử Dương gia đang ở trong chùa trai giới. Xin đại sư hồi tưởng, liệu lúc ấy hai nhà có từng qua lại chăng? Huệ Niệm lộ vẻ do dự, Dương thí chủ đến trai giới, thường rất ít xuất môn, cũng hiếm khi giao tiếp với hương khách khác. Ngày 15 tháng 11, hắn vẫn tụng kinh như thường. Hơn nữa, việc Lý thí chủ gặp nạn chúng ta không rõ ngay, phải 2 ngày sau tin tức mới chuyển đến chùa. Nếu tiểu tăng không nhớ lầm, hôm đó Dương thí chủ đã rời chùa rồi. Ý đại sư là Dương công tử và Lý công tử kia chưa từng gặp nhau. Huệ Nhân đang định gật đầu, bỗng lại chợt nhớ. Cũng không hẳn, vị Lý thí chủ ấy từng xảy ra một lần ngoài ý muốn ngay tại chùa chúng ta, dường như là ngày 15 tháng 9. Khi đó cả nhà Lý công tử đều tới dâng hương, hắn ra hậu sơn thì bị đá lở rơi trúng, trán bị thương. Nếu tiểu tăng nhớ không sai, hôm ấy Dương thí chủ cũng lên hậu sơn xem bia văn, hai người có chạm mặt. Lý thí chủ bị thương, tiểu tăng cùng mấy sư huynh đưa hắn về tịnh phòng, khi ấy có đông hương khách vây quanh xem, Dương thí chủ cũng ở trong số đó. chỉ là hai người vốn chẳng quen biết, cũng chẳng chuyện trò nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Tâm trước đó đã xem qua hồ sơ vụ án nhà họ Lý ở Nha Môn, tự nhiên biết rõ tên họ cùng gia cảnh của người bị hại, cũng nhớ Tham Văn Châu từng nói, trước khi gặp nạn, Lý Thông từng xảy ra một lần ngoài ý muốn ở chùa Ca Diếp. Chỉ là nàng không ngờ, lần đầu ấy, Dương Tùng cũng có mặt. Tim Thích Tâm bất giác đập nhanh hơn, vội hỏi, đại sư có thể kể rõ tình cảnh lần đầu Lý công tử gặp nạn ấy không? Cách chương.